Các bạn đang nghe bộ truyện Khom Lưng của tác giả Bồng Lai Khách trên kênh Gác Sách Nhà Su. Like và subscribe để ủng hộ kênh truyện nhé các bạn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 106 của bộ truyện. Mặc dù Trần Thụy đã gần chết, nhưng hàm răng của hắn cắn vào chân Tiểu Kiều lại không hề nhẹ một chút nào. Đám người Lâm Hổ đứng bên cạnh, sau khi ngây người sợ hãi thì vội vàng bình tĩnh, chạy tới mở hàm răng của hắn ra. Nhất thời lại không sao tách ra được. Cuối cùng, Xuân Nương phải cởi đôi giày vải trên chân của Tiểu Kiều, chân nàng mới thoát được ra ngoài. Tiểu Kiều đang mang một đôi giày mềm đi đường, bị Trần Thụy cắn mạnh như thế thì cũng rất đau. Hơn nữa, nàng còn bị hoảng hồn hoảng vía. Sau khi được mọi người đỡ về phòng, cả người Tiểu Kiều mềm nhũn nằm bẹp ở trên giường. Xuân Nương kiểm tra bàn chân của nàng. Trước mũi chân mềm mại trắng như tuyết, có một dấu răng đỏ khá sâu. May mà chưa bị rách da. Dù vậy bà vẫn thấy đau lòng không ngớt. Sai hầu gái mang nước sạch tới đây. Xuân Nương lau chân cho nàng, rồi nhẹ nhàng thoa một lớp thuốc mỡ, cuối cùng còn trồng thêm đôi tất che nó lại. Đám người dũng sĩ Lâm Hổ ngoài kia đã lui ra, chỉ để lại một nhóm thủ vệ tiếp tục làm nhiệm vụ. Những người còn lại chạy tới cửa Tây suốt cả đêm, tập trung quân số đi tới lục soát núi Long Sơn. Rốt cuộc trong phòng cũng quay trở về yên tĩnh. Xuân Nương ở bên Tiểu Kiều được một lúc lâu, thấy nàng nhắm mắt lại như ngủ thiếp đi rồi. Bà đang định đứng dậy tắt đèn, tay của Tiểu Kiều lại nắm chặt. Tiểu Kiều vẫn nhắm mắt như cũ, nhưng nàng mi lại rung lên không ngừng. Nàng nhẹ giọng nói, Xuân Nương ngủ cùng ta. Xuân Nương biết tối nay Tiểu Kiều đã hoảng sợ đến thế nào, vốn bà cũng không định rời đi. Xuân Nương đau lòng vuốt ve trên trán nàng một lúc rồi nằm xuống. Sáng hôm sau, Tiểu Kiều tỉnh lại thì hơi sốt. Xuân Nương vội vàng đi mời thầy thuốc tới kê đơn. Chờ đến buổi tối, nhóm Lâm Hổ đi lục soát Long Sơn vẫn chưa tìm được gì. Long Sơn quá rộng, địa hình thì hiểm trở, lại không xác định được vị trí rõ ràng. Nếu cứ tìm lung tung không mục đích như thế này thì cũng khó đoán được người đó đã bị giấu ở đâu. Khó khăn như vậy có lẽ chỉ trông vào may mắn. Tiểu Kiều vô cùng lo lắng. Dũng sĩ Lâm Hổ còn huy động thêm người, điều mấy nhóm thủ vệ ở bốn cửa thành tập trung cùng soát núi. Lại một buổi tối trôi qua không có động tĩnh gì. Cả đêm nay Tiểu Kiều cứ ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Bóng ma mà Trần Thụy mang đến vẫn ám ảnh lấy nàng. Hơn nữa, nghĩ đến chuyện cậu thiếu niên tộc Khương tên Viên đó, tâm tình lại càng uể oải hơn. Mặc dù họ chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng chung quy cũng tính là duyên phận. Nếu vẫn không tìm được, cho dù không bị thú rừng gây thương tích, chỉ sợ cậu thiếu niên đó cũng bị chết khác mà thôi. Lúc Cử Xã Tư đi cứu hắn, nàng còn cân nhắc đến bộ tộc Ti Hòa đứng đằng sau. Nhưng đến mức này rồi, nàng không buồn quan tâm đến những thứ khác nữa, chỉ hy vọng hắn còn sống cho mọi người tìm được. Chạng vạng ngày thứ ba, trời dần đen kịch. Ngay khi Tiểu Kiều bắt đầu tuyệt vọng, tin tốt lại đột nhiên ập tới. Nửa đêm ngày hôm qua, sau khi Giả Tư trở về, nghe được tin tức ở cửa thành, hắn không kịp chạy vào thỉnh tội với nữ quân, mà lập tức dẫn người tới Long Sơn, gia nhập vào hàng ngũ tìm kiếm. Giả Tư đứng một nơi dễ quan sát dưới chân núi Bắc Sơn, nhìn lướt qua khu vực chỉ toàn là mồ mả. Đột nhiên hắn quyết định quay lại, sai người vén cỏ trước một ngôi mộ ra, đẩy tảng đá đang chặn ngay trước miệng. Quả nhiên, trong ngôi mộ này có một căn hốc nhỏ, Viên bị nhét trong góc đã hôn mê. Miệng của cậu bị bịt kín, chân tay cũng bị trói rất chặt. Bởi vì dây đã buộc quá lâu, vị trí trói ở cổ tay, cổ chân đều ứ lại thành vết máu rất dài. Sau khi đưa cậu về, Viên được đút nước một chút thì tỉnh lại. Được thầy thuốc chẩn bệnh xong, hạ cô giúp cậu thay thường phục, sau đó còn nhẹ nhàng xoa bóp. Ăn được một chút đồ ăn lỏng, bởi vì cơ thể quá suy yếu, cậu lại dần hôn mê. Thật ra cơ thể của Tiểu Kiều vẫn chưa hoạt bát hơn, nhưng tâm trạng thì lại vô cùng tốt. Nghe người làm báo lại, Giả Tư đang đứng chờ ở ngoài để nhận tội với nàng, Tiểu Kiều vội gọi hắn vào trong. Giả Tư vô cùng xấu hổ, vừa nhìn thấy Tiểu Kiều đã nhanh chân quỳ xuống. Tiểu Kiều vội vàng ngăn hắn lại, nàng nói, Giả tướng quân có tội gì cơ chứ? Không những vô tội mà còn lập được đại công nữa đấy, mau đứng dậy đi. Giả Tư xấu hổ, trong tình huống lấy nhiều địch ít tối hôm đó,

Bà chợt nhớ ra mình định nấu canh nấm tuyết cho Tiểu Kiều vào ngày mai, nhưng hình như đã quên dặn dò đầu bếp phải ngâm nấm qua đêm. Bà quay đầu nhìn Tiểu Kiều một cái, thấy nàng vẫn còn say giấc ngủ. Xuân Nương bèn rón rén mở cửa đi ra ngoài, tự mình đi tới nhà bếp nhỏ, ngâm nấm tuyết vào nước. Sau khi đóng cửa lại, Xuân Nương đang định cài then thì chợt nghe có tiếng bước chân dồn dập vang lên từ ngoài sân. Đã trễ thế này rồi, trừ khi là có chuyện khẩn cấp, nếu không chưa có thông báo gì, sao có ai dám xông vào nội viện? Huống hồ tiếng bước chân này là của một nam nhân. Xuân Nương nghi ngờ, mặc dù đã có nhóm giả tư canh giữ ngày đêm, không thể xảy ra sai sót gì, nhưng sự cố tháng trước vẫn còn rõ ràng trước mắt. Bà vừa nghĩ mà sợ, vội vàng dừng lại, hơi hé mở cửa ra, liếc mắt nhìn ra ngoài. Mấy ngọn đèn lồng ngoài hành lang soi sáng bóng người đang sải bước rất nhanh tới hiên nhà, chính là Ngụy Thiệu. Xuân Nương giật mình, sau đó lại vui mừng khôn xiết. Bà quay đầu lại nhìn Tiểu Kiều vẫn ngủ, sau đó mới nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, đi qua chào đón. Sau khi làm động tác chớ lên tiếng, bà vội vàng dẫn hắn tới một chỗ xa hơn, lúc này mới nói lời xin lỗi. Nữ quân còn đang ngủ, thì sợ sẽ đánh thức người nên mới phiền nam quân sang đây để nói một vài câu, nam quân chớ trách thì vô lễ. Ngụy Thiệu đưa mắt nhìn cửa sổ còn lập lòe ánh nến, thấp giọng hỏi, nàng ấy thế nào rồi? Xuân Nương nghe vậy thì cũng đoán được Ngụy Thiệu đã biết chuyện xảy ra tháng trước, bà bèn nói luôn, lúc đầu nữ quân chịu hoảng sợ quá nên bị bệnh một thời gian, vốn cũng khá hơn rất nhiều rồi, không ngờ mấy ngày trước buổi tối đi ngủ lại mơ thấy ác mộng. Tối hôm đó nữ quân lại sốt cao, cũng may hai ngày nay đã giảm bớt. Tuy nhiên nữ quân vẫn còn ho khan và cả người nhức mỏi. Sau khi uống thuốc vào buổi tối, nữ quân đi ngủ sớm đến giờ còn chưa tỉnh. Nam quân về từ bao giờ vậy? Xuân Nương cung kính hỏi. Ngụy Thiệu không đáp lại bà, hắn đứng đó như bàng hoàng chốc lát, một lúc sau mới bảo, ta biết rồi, mấy ngày nay bà đã vất vả rồi, bà đi nghỉ ngơi đi. Nói xong thì xoay người đi luôn. Xuân Nương gọi với theo. Lúc đó nữ quân đã sợ hãi nhiều lắm, đến bây giờ vẫn còn ngủ không được yên. Nam quân có thể nhẹ nhàng hơn một chút, đừng làm người hoảng sợ. Bà chần chừ một lát, dường như niềm yêu quý Tiểu Kiều đã vượt lên trên những lo lắng bình thường, nhẹ giọng nhắc nhở hắn. Ngụy Thiệu cũng không nói gì thêm, hắn chuyển xoay người đi tới cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bước vào trong. Giấc ngủ của nàng không sâu lắm, cứ mơ mơ màng màng, cổ họng ngứa ngáy, càng khiến nàng ho khan vài tiếng, người chợt tỉnh. Tiểu Kiều cảm thấy bụng dưới hơi trương trướng, mí mắt còn chưa chịu mở ra, theo bản năng nàng vụng về gọi nhỏ. Xuân Nương, ta muốn đi tiểu. Cho đến tận lúc này, nàng vẫn không dám vào phòng tắm một mình khi trời tối. Lúc đi ngoài, Xuân Nương đều phải chờ trước cửa. Sau khi nói được nửa câu, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Nàng ý thức được bây giờ đã là giữa đêm khuya. Cả tháng qua, Xuân Nương luôn phải chăm sóc mình, chắc bà cũng mệt mỏi lắm rồi. Tiểu Kiều bèn dụi mắt, đang định nhẹ nhàng bò xuống giường. Đột nhiên phía sau lưng có một đôi bàn tay mạnh mẽ kéo nàng ra khỏi chăn. Đây chắc chắn không phải là tay của Xuân Nương, bà ấy cũng không mạnh mẽ như thế này. Tiểu Kiều sững sờ, cũng tỉnh táo hoàn toàn, trái tim nhảy thình thịch trong ngực. Nàng đang định kinh ngạc thốt lên, bên tai bỗng vang lên giọng nói của một nam nhân như thủ thỉ. Là ta đã về rồi, nàng đừng sợ. Giọng nói đó nàng vô cùng quen thuộc, nhưng giọng điệu dịu dàng đến mức này lại chưa từng nghe qua. Nàng từ từ mở mắt, đối mặt với đôi mắt Ngụy Thiệu đang nhìn mình, ánh mắt đang vào nhau như thế. Hết chương 108. Chương 109. Tiểu Kiều lặng yên nhìn Ngụy Thiệu, không hề chớp mắt. Đôi mắt dần dâng lên lớp sương mù ướt át. Bỗng nhiên nàng vươn hai tay về phía hắn, ôm chặt cổ hắn. Tiếng gọi phu quân nghẹn ngào nơi cổ họng, Tiểu Kiều chôn chặt vào lòng ngực ai kia. Ngụy Thiệu bị đôi cánh tay ngọc ngà giữ chặt lấy cần cổ, hai tay ôm lấy cơ thể mềm nhũn trong lòng mình. Cơ thể đó nhỏ bé co mình lại, nằm im trong ngực hắn, giống như một đứa trẻ con mềm mại yếu đuối. Lục phủ ngũ tạng trong người hắn như có một bàn tay vô hình siết chặt, từ từ xoắn xuýt lại với nhau, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Vô thức ôm nàng càng chặt hơn, hắn dán môi mình bên tai nàng, dỗ dành thật nhẹ. Mang mang đừng sợ, chỉ tại ta không đúng, đưa nàng tới đây để lại nàng một mình. Nàng đánh ta đi, đánh thế nào cũng được, để cho nàng nguôi giận. Hắn cứ dụ dỗ bên tai nàng như thế, dịu dàng như đang dỗ trẻ em. Tiểu Kiều càng nghe, lòng cảm thấy càng yếu đuối. Nàng nhắm mắt, lắc đầu mấy bận, mũi cay cay. Thế rồi không kìm nén được nữa, nước mắt bỗng tuôn rơi. Ngụy Thiệu thấy nàng bị mình dỗ đến khóc, hắn hốt hoảng lải nhải nói không ngừng. Mang mang muốn phu quân làm sao, nàng mới không khóc nữa. Bất cứ câu nào nghĩ ra được, hắn đều nói hết rồi. Nhưng hắn càng dỗ, nước mắt của nàng lại càng rơi nhiều hơn. Mặc dù không nghe thấy tiếng khóc, nhưng Tiểu Kiều đang nhắm mắt, rút trong lòng ngực hắn, lại nức nở không ngừng. Chưa đến bao lâu, vạt áo trên người hắn đều thấm ướt. Ngụy Thiệu ngây dại, hắn bỗng đặt nàng xuống giường, quỳ gối xuống bên cạnh, cúi người nâng mặt nàng lên, dịu dàng hôn say đắm. Nụ hôn của hắn chưa từng dịu dàng mà lại đầy sức mạnh che chở như lần này. Trong lúc môi lưỡi triền miên, cuối cùng Tiểu Kiều mới dần bình tĩnh lại, không còn nức nở nữa. Màng màng muốn ta làm gì, nàng mới vui được đây. Kết thúc nụ hôn mang theo vị mặn của nước mắt, Ngụy Thiệu lại hôn dọc đến tai, ngậm lấy vành tai trắng mềm như bạch ngọc, nhẹ nhàng hôn liếm. Tiểu Kiều thẹn thùng nhắm mắt lại, đôi gò má cọ cọ trên y phục trước ngực hắn mấy lần, lặng lẽ lau hết nước mắt nước mũi còn sót lại trên mặt. Nàng hừ một tiếng, đến lúc mở mắt ra, Tiểu Kiều đẩy mặt Ngụy Thiệu ra, nhỏ giọng nói: "Thiếp muốn đi tiểu." Ngụy Thiệu sững sờ, hắn vội vàng bế nàng lên lần nữa, xoay người đi về hướng phòng tắm. Tiểu Kiều thấy hắn tới gần cửa mà vẫn định đi vào, nàng vội vàng nắm lấy cánh tay hắn, nói: "Thiếp muốn xuống." Ngụy Thiệu đã vào trong, dịu dàng đáp lại: "Nàng còn ốm, để ta giúp nàng." Hai gò má Tiểu Kiều đều mắc cỡ đỏ bừng, mười ngón tay kéo lấy ống tay áo của hắn, lắc đầu: "Thiếp không cần chàng giúp, chàng đi ra ngoài đi." Ngụy Thiệu nhìn nàng một lúc, thấy đôi gò má của nàng đã đỏ đến vậy rồi, hắn thoáng chần chừ rồi cũng đành từ từ buông nàng xuống, nói: "Vậy ta ở đây với nàng." Tiểu Kiều đẩy mạnh hắn ra, thấy hắn còn đứng ở trước cửa không chịu đi, nàng cắn môi nói: "Chàng cách xa thiếp một chút, nếu không thiếp..." Nàng muốn nói là nếu không nàng sẽ không đi tiểu được, nhưng mà sao mở miệng được đây, chỉ còn cách thúc giục hắn ra ngoài. Ngụy Thiệu thở dài một hơi, lưu luyến không rời, hắn cẩn thận đi về phía trước từng bước một. Tiểu Kiều đóng cửa lại, chưa bao giờ nàng thấy trong lòng ngực mình như có một con thỏ nhỏ không ngừng nhảy nhót như lúc này. Hơn thế nữa, cảm giác ngọt ngấy vô cùng. Nàng cố gắng không tạo nên tiếng động, sau đó mới thở ra một hơi, rửa tay rồi mở cửa. Không ngờ Ngụy Thiệu đã quay đầu lại đây từ lúc nào, tựa mình vào khung cửa bên cạnh. "Tiếng nữ quân lạc tuyền cũng mê hoặc lòng ta, ta còn chưa nghe được mấy tiếng đâu, nữ quân xong rồi à?" Hắn cười hiếp mắt. Chú thích: lạc tuyền là suối róc rách, ở đây ý chỉ là đi tiểu. Tiểu Kiều sững sờ, hai gò má như đóa hoa đỏ rực, nàng nắm chặt tay đánh lên lồng ngực hắn, mắng hắn xấu xa. Bịch bịch được mấy phát, Ngụy Thiệu cười ha ha, bỗng ôm lấy mông nàng, nâng hai chân lên cao cách mặt đất, ngực nàng vừa cao ngang mặt hắn. Giống như cố ý làm chuyện xấu, Ngụy Thiệu vùi mặt vào một bên ngực nàng, cọ qua cọ lại. Tiểu Kiều chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng mềm, cơ thể lại nhạy cảm nên vội vàng đưa tay đẩy hắn ra. Hắn lại chuyển sang bên phía kia, hai người cứ vậy quay lại giường. Ngụy Thiệu nhân tiện nằm xuống bên cạnh nàng, quấy phá thêm một lúc. Cuối cùng Tiểu Kiều cũng bị hắn đẩy vào góc giường, cười đến không còn sức, sau đó lại chuyển thành ho khan. Ngụy Thiệu vội vàng dừng lại, tay vuốt lên ngực nàng. Tiểu Kiều ho một lúc, đến khi cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng qua đi, nàng mới ngừng lại được. Ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt người kia vẫn nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt đầy thương tiếc, trong lòng nàng lại thấy rất ngọt ngào. "Thiếp không sao mà, đã khỏe nhiều rồi." Ngụy Thiệu nhìn gò má hồng hào kiều diễm như hoa nở của nàng, kìm nén suy nghĩ muốn nuốt nàng vào bụng. Hắn dìu nàng nằm xuống, đắp chăn lên đến cằm. "Nàng ngủ trước đi, trên người ta toàn là mồ hôi, Chỉ sợ nàng... Ta đi tắm cái đã, tắm xong sẽ lại ngủ với nàng. Tiểu Kiều gật đầu. Ngụy Thiệu tắm xong thì đi tới tắt đèn. Trong bóng tối mịt mùng, hắn mò lên giường, nằm xuống, vươn tay ôm lấy nàng vào lòng. Ngủ đi. Ngụy Thiệu nhẹ nhàng nói bên tai. Trong lòng ngực nóng như lửa đốt của Ngụy Thiệu, Tiểu Kiều yên ổn ngủ một giấc thật dài, ngay cả nằm mơ cũng không có. Sáng hôm sau, tỉnh dậy tinh thần của nàng rất thoải mái. Ngoài việc cơ thể hơi uể oải và cổ họng hơi khô thì mọi điều đều tốt. Ngụy Thiệu ở với nàng cả sáng, đúng như kiểu một tấc cũng không rời, cùng ăn cùng ngủ, mớm nàng uống thuốc, không cho nàng bước xuống nửa bước chân, cưng chiều nàng như lên tận trời cao. Ngay cả chuyện tắm rửa buổi tối của Tiểu Kiều, hắn cũng không để Xuân Nương vào hầu hạ. Lúc trước Tiểu Kiều bị bệnh, Xuân Nương không cho nàng đụng nước, mỗi ngày chỉ được lau người qua. Bây giờ đã vào tiết cuối xuân, khí trời thay đổi. Mấy ngày trước trời còn đổ trận mưa, không khí ấm áp nhưng vẫn còn se lạnh. Vì thế Tiểu Kiều mới bị bệnh thế này. Hai ngày nay trời lại dần hửng sáng, không khí cũng nóng lên. Cả người Tiểu Kiều cứ thấy dính dính khó chịu. Hơn nữa, bệnh của nàng cũng đã đỡ nhiều rồi. Tiểu Kiều quyết định ngâm mình trong nước nóng, tắm rửa cho sạch sẽ. Ngụy Thiệu cũng cùng tắm với nàng. Hắn sợ nàng cảm lạnh nên không dám động vào nàng trong nước. Chờ đến khi tắm xong mới ôm nàng đi ra, lau khô cả người rồi mặc xi mi vào, nhét Tiểu Kiều vào trong chăn. Tiểu Kiều thoải mái nằm trong lòng ngực hắn, mắt sáng như sao nửa khép hờ, để mặc tay hắn vuốt ve sau lưng mình, thoải mái đến mức sắp thiếp đi. Ngụy Thiệu bỗng ngồi dậy, xốc gốc chăn lên nắm lấy chân nàng. Tiểu Kiều mở mắt ra, thấy hắn đang cầm chân mình xem, vẻ mặt có hơi lạ lạ. Nàng cũng đoán được lý do mà hắn làm như thế. Ngụy Thiệu ngước mắt hỏi nàng, còn đau không? Chuyện ngày hôm đó từng khiến Tiểu Kiều hoảng sợ như vỡ mật, bây giờ nhớ lại vẫn còn run rẩy toàn thân. Mặc dù chỉ sau mấy ngày, dấu răng mà Trần Thụy từng cắn đã biến mất hoàn toàn, nhưng trên chân nàng vẫn tồn tại một thứ cảm giác không thoải mái, khó mà diễn tả được. Hết đau rồi. Nàng khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt trên chân, sau đó cúi đầu dán môi mình lên mu bàn chân trắng nõn của Tiểu Kiều hôn một cái. Hắn nói, tại ta không tốt khiến cho nàng phải sợ đến như thế. Nơi mu bàn chân được hắn hôn lên như nóng cháy, Tiểu Kiều cong mũi chân lại muốn rụt về, nhưng mà Ngụy Thiệu lại giữ chặt không chịu thả nó ra. Hắn lại hôn thêm lần nữa, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, như thể muốn xóa đi vết tích từng lưu lại trên chân nàng, che lại hết. Mặt Tiểu Kiều đỏ lựng, nàng hừ hừ nhỏ giọng, khiếp khỏe thật mà, chàng đừng như vậy nữa. Nàng hơi ngại rồi đó. Ngụy Thiệu vẫn mắt điếc tai ngơ. Sau khi hôn xong mu bàn chân, hắn lại chuyển sang mấy ngón chân đều đặn và xinh xắn, hôn một lượt đến hai bàn chân. Môi của hắn lại lướt dọc lên trên cẳng chân, đầu gối, bắp đùi. Tiểu Kiều nhìn hắn càng hôn càng lên nữa, dần dần nàng lại thấy tim mình đập rộn lên. Hình như hắn còn muốn hôn đến chân nàng, không có ý định dừng lại. Không lẽ hắn muốn... Đôi mắt của nàng mở thật to, càng mở càng lớn. Ngay lúc môi hắn chạm vào hoa tâm tinh khiết, nàng cuống quýt muốn khép chân mình lại, nhưng lại bị tay hắn giữ chặt ngay. Hắn không hề do dự mà hôn lên. Đừng mà! Tiểu Kiều ngại chết đi được, nàng vội vã lắc đầu. Nhưng cảm giác mờ mịt đó lại giống như rượu mạnh. Cả người nàng rũ xuống, nức nở rên thành tiếng, mặt đỏ hồng hồng, cơ thể uốn éo khẽ run lên. Đừng mà, nàng cầu xin. Ngụy Thiệu vẫn không chịu nghe theo, tiếp tục dùng môi lưỡi lấy lòng nàng. Cảm giác vui sướng dần ập tới, Tiểu Kiều không cách nào kìm được, tiên dịch ào ào ướt cả chăn. Cũng đúng thời khắc đó, hắn và nàng hòa với nhau làm một. Có lẽ hắn thương nàng mới khỏi, đêm nay Ngụy Thiệu không muốn nàng quá nhiều. Hết lần đó là xong, dường như hai người đều vô cùng vui sướng. Mang mang có thích ta làm như vậy không? Ngụy Thiệu cắn cắn lỗ tai nàng, giọng hơi đắc ý. Tiểu Kiều đưa tay che mắt, lắc đầu liên tục. Ngụy Thiệu thấy nàng nghĩ một đằng là một nẻo, trông vô cùng đáng yêu. Hắn cười to một hồi, sau đó lại kéo tai nàng xuống. Mang mang mở mắt ra nào. Tiểu Kiều ngoan ngoãn mở mắt ra, trong đôi mắt còn sót lại ánh nước xuân triều. Ôm ta. Hắn lại ra lệnh, Tiểu Kiều nghe lời ôm lấy hắn. Hắn thở ra một hơi dài. Sau này, dù có chuyện gì đi chăng nữa, nàng cũng không được giấu ta đâu. Phải nói ngay cho ta, nhớ không? Ngụy Thiệu nói bằng giọng điệu rất nghiêm túc, không còn vui cười như lúc vừa rồi. Tiểu Kiều hơi run. Như lần này vậy, rõ ràng nàng gặp nguy hiểm, hoảng sợ đến thế mà. Tại sao lại không viết câu nào trong thư nàng gửi cho ta? Giọng hắn càng trở nên nặng nề. Tiểu Kiều nhỏ giọng đáp. Thiếp không muốn chàng... Không muốn ta phân tâm. Ngụy Thiệu ngắt lời nàng, hắn khẽ nhíu mày. Nàng có biết sau một tháng trời ta mới biết chuyện này, lúc đó ta đã cảm thấy như thế nào hay không? Ta cảm giác dường như nàng chưa từng xem ta là phu quân của mình. Cho dù nàng không cố tình thiếu niên tộc Khương đi chăng nữa, ta cũng không muốn nàng nguy hiểm nửa phần. Tộc Ti Hòa quy phục ta cũng được, nếu không nghe thì ta mang quân đánh. Bình định phía Tây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng nếu nàng xảy ra chuyện gì, nàng bảo ta phải làm như thế nào đây? Ngữ điệu càng có phần nghiêm khắc. Tiểu Kiều cắn môi. Phu quân, thiếp biết sai rồi. Vẻ mặt Ngụy Thiệu lúc này mới dịu đi một chút, hắn hừ nhẹ. Sau này nàng còn dám giấu ta nữa hay không? Không dám nữa. Tiểu Kiều lắc đầu. Rốt cuộc Ngụy Thiệu mới quay lại bình thường. Hắn đưa tay ôm nàng, hôn lên vầng trán. Lần trước để tên Trần Thủy đó may mắn chạy trốn, lần này mới nghiêm trọng như vậy. Nếu ta không... Hắn nói phân nửa rồi bỗng nhiên dừng lại. Nếu không, phu quân sẽ làm cái gì? Tiểu Kiều mở mắt ra. Ngụy Thiệu nói tiếp. Không có gì, ta chỉ thuận miệng nói thế mà thôi. Hắn vuốt ve mái tóc mai của nàng, mở nụ nở nụ cười, giọng nói lại trở nên dịu dàng. Nàng mệt thì ngủ đi. Hết chương 109. Chương 110. Tiểu Kiều từ từ nhắm mắt lại. Lúc đầu Ngụy Thiệu vẫn nằm ngủ cùng nàng. Qua một lúc lâu, hắn mới mở mắt ra, cúi đầu nhìn nàng một cái. Tiểu Kiều nhắm chặt hai mắt, hàng mi dài buông xuống, nhịp thở đều đều như đã ngủ rất sâu. Ngụy Thiệu nghĩ một hồi rồi từ từ buông nàng ra, rón rén xuống giường, dếm chăn cho nàng rồi xoay người mặc quần áo. Lúc hắn khom người mang giày, phía sau bỗng vang lên giọng nói nhẹ nhàng của người kia. Trời cũng đã tối rồi, phu quân còn muốn đi đâu nữa? Ngụy Thiệu sững lại rồi quay đầu nhìn sang, thấy Tiểu Kiều trên giường đã mở mắt ra, từ từ ngồi dậy. Hắn ho khan một tiếng rồi cười nói với nàng như không có chuyện gì. Không có việc gì cả, đột nhiên ta nhớ ra chỗ Giả Tư đang có việc, đang định đi hỏi hắn, ta đánh thức nàng à. Không đợi nàng trả lời, Ngụy Thiệu đạp văng chiếc giày vừa mới mang, nghiêng người nằm xuống. Hắn kéo nàng xuống gối, dịu dàng nói. Là ta không tốt, ta ngủ cùng với nàng. Tiểu Kiều rút vào trong lòng hắn, lẳng lặng nhắm mắt một chút, lại bỗng mở mắt ra. Hình như Ngụy Thiệu cũng nhận ra, hắn vuốt ve tóc nàng, thấy nàng ngửa đầu lên nhìn thì vội hỏi. Nàng không ngủ được à? Phu quân đang có việc xấu thiếp. Tiểu Kiều nói bằng giọng khẳng định. Ngụy Thiệu nhíu mày. Sao ta lại phải giấu nàng? Nàng đừng suy nghĩ nhiều. Nói xong hắn lại ôm riết nàng vào ngực. Tiểu Kiều lắc đầu vội tránh đi. Nhất định phu quân đang có việc gì giấu thiếp, thiếp cảm giác được. Nàng chần chừ một thoáng. Chẳng lẽ liên quan đến nửa câu mà chàng nhắc tới Trần Thủy hay sao? Ngụy Thiệu vừa nghe tới hai chữ Trần Thủy, mí mắt đã động đậy một cái, trong đáy mắt lóe lên vẻ âm trầm. Tiểu Kiều ở bên Ngụy Thiệu đã được hơn một năm, dần dần nàng cũng bắt đầu quen thuộc với những biến hóa rất nhỏ trên mặt hắn. Cảm giác như có vẻ tàn khốc, nàng đung đưa tay hắn. Sao phu quân không nói gì cả thế? Chẳng lẽ thiếp đoán đúng rồi sao? Lúc đầu khi Ngụy Thiệu mới nói đến nửa câu liền dừng lại, cũng là bởi sợ hù dọa đến nàng. Lúc nãy Tiểu Kiều ngủ thiếp đi, hắn mới nhớ lại giờ này tối hôm qua, lúc hắn về thì đi luôn vào trong viện, một bước cũng không bước ra ngoài, cho nên không biết Giả Tư đã xử lý sao rồi. Vì thế, nhân lúc nàng đang ngủ, hắn muốn ra ngoài hỏi thử xem. Những chuyện thế này, hắn cũng không muốn cho nàng biết. Nhưng lúc này lại bị nàng ép hỏi, hắn đáp qua loa. Lúc trước, vì ta tha cho hắn, nên bây giờ hắn mới có cơ hội khiến nàng kinh hãi như thế. Chết đi như vậy thật quá hời cho hắn. Ta muốn mồi xác hắn lên phần thầy hắn một lần, không những để xả giận cho nàng mà còn xoa dịu cơn tức trong ta. Tiểu Kiều giật mình, nàng mở to hai mắt nhìn hắn, xác định hắn không phải nói đùa, nàng mới hốt hoảng lắc đầu. Không được đâu phu quân. Hai mắt Ngụy Thiệu nhìn thẳng về phía nàng, không hề che giấu vẻ không vui khi bị nàng ngăn cản. Nàng không đành lòng à? Ta nghe Giả Tư nói ngày ấy nàng còn dặn dò đem hắn đi chôn. Tiểu Kiều ngồi dậy, ôm chăn đến trước ngực, đôi mắt nhìn Ngụy Thiệu. Đúng là thiếp bảo Lâm Hổ đi chôn hắn, nhưng chỉ vậy thôi chứ không hề có ý gì khác cả. Mặc dù tên đó làm thiếp vô cùng chán ghét, nhưng dù sao hắn cũng đã chết rồi, coi như cũng là ác báo, ác quả ác báo cho đời hắn. Hắn chết trước mặt thiếp, thiếp có thể sai người phơi thay hắn giữa đồng, nhưng nếu làm như vậy thiếp cũng không thể an lòng hơn bao nhiêu, cho nên thiếp mới đối xử với hắn như người thường. Chôn hắn xuống mồ chung quy cũng chỉ là tiện tay làm việc nhỏ, tại sao lại không làm kia chứ? Ngụy Thiệu vẫn nhìn nàng như trước, nhưng vẻ không vui trên mắt đã tan biến. Thiếp không đồng ý chuyện phu quân đào hắn lên làm thế đâu. Đã xuống mồ rồi, sao không thể để yên cho hắn được. Bây giờ đào lên chỉ có thể xả hận nhất thời. Nhưng phu quân đặt tay lên ngực tự hỏi xem, mặc dù có phanh thay hắn trăm ngàn lần đi nữa, liệu có thể đánh tan sự hận thù đối với hắn được không? Ngụy Thiệu không nói gì, Tiểu Kiều nhích lại gần hắn, cánh tay vòng qua lưng, mặt dán vào bên gáy với động mạch còn nhảy lên từng hồi. Nàng nhẹ nhàng, nhẹ giọng nói. Huống hồ, Mang Mang thấy sợ lắm, Mang Mang không muốn phu quân làm việc đáng sợ như thế đâu. Từ đêm qua, sau khi Ngụy Thiệu trở về, biết được tình hình cụ thể, nỗi căm hận trong lòng hắn cứ như muốn nổ tung cả mạch máu. Vậy mà trong những câu từ nhẹ nhàng uyển chuyển của Tiểu Kiều, cảm xúc đó lại dần dần biến mất. Cuối cùng, khi nàng khẽ tựa đầu vào ôm lấy hắn, nàng nói Mang Mang thấy sợ, không muốn phu quân làm chuyện đáng sợ như thế đâu. Hành động đó đối với Ngụy Thiệu chẳng đáng sợ chút nào, nhưng hắn lại thấy hơi áy náy. Ngụy Thiệu trở tay ôm lấy nàng, an ủi hôn lên trán nàng một cái, thấp giọng nói. Ta nghe Mang Mang, không thèm quan tâm đến tên kia nữa. Nàng không muốn Ngụy Thiệu làm ra những chuyện như vậy, thực ra nguyên nhân cũng là khá phức tạp. Một phần là vì Trần Thụy, mặc dù nàng rất ghét hắn khi hắn còn tại thế, nhưng nếu bây giờ người cũng đã chết rồi, nếu làm như vậy nàng cũng thấy hơi quá. Một phần lại là vì Ngụy Thiệu, nàng không muốn vì mình mà hắn phải gánh cái danh môi xác. Dù sao ở thời đại nào đi chăng nữa, đây cũng không phải là cái danh gì tốt đẹp. Cuối cùng, có lẽ vì bản năng, nàng không muốn vì thế mà liên tưởng đến mối thù của Ngụy Thiệu đối với người Kiều gia nhà mình. Tuy rằng nàng cũng biết mối hận của Ngụy Thiệu với Trần Thụy không thể nào so sánh với mối thù Kiều gia, tuy nhiên nếu Ngụy Thiệu đồng ý vì mình mà buông tha cho hắn, liệu có phải chuyện đó cũng thể hiện một điều nàng có thể chờ mong đến một ngày nào đó, vì nàng Ngụy Thiệu có thể bỏ qua mối thù với Kiều gia trong lòng hắn được không? Rốt cuộc câu trả lời của hắn đúng như nàng mong đợi. Sau khi Tiểu Kiều thở một hơi nhẹ nhõm, nàng vừa vui mừng lại có phần cảm kích. Tiểu Kiều ngửa mặt, cánh tay ngọc ngà nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn, đôi môi anh đào hé mở dịu dàng nói, phu quân thật tốt. Ngủ đi, ta không ra ngoài nữa, hắn nói. Vài ngày sau, rốt cuộc Giả Tư cũng gặp được Ngụy Thiệu. Buổi tối ngày hôm ấy, hắn vội vã sai người cực khổ đào 3 thước đất lên, sau đó phái người bảo vệ thứ vừa đào, chờ mãi cũng không nhận được chỉ thị tiếp theo của quân hầu. Chờ nhiều ngày như vậy, hắn cũng không nhịn nổi, thế là về hỏi xem. Đào lên, chôn lại đi. Ngụy Thiệu như nghĩ tới điều gì, thuận miệng đáp. Ngụy Thiệu chỉ ở lại Tấn Dương khoảng chừng 5-6 ngày, sau đó hắn lại nhận được tin tức từ quận Tây Hà. Quả nhiên Phùng Chiêu lại tập hợp nhân mã một lần nữa, bây giờ đang tiến tới Thượng Quận. Ngày ấy, Công Tôn Dương và Nguyên Vượng uống máu kết minh, giữa lúc người Ti Hòa vừa múa vừa hét vừa đưa tin của Điêu Mạc, nhưng lúc không ai để ý đã lặng lẽ trốn đi. Điêu Mạc vẫn chưa hết hy vọng, sau đó hắn lại tự mình mang hậu lễ tới lãnh địa Ti Hòa gặp Nguyên Vượng. Vì chuyện này đó mà hắn làm hắn tạ lỗi với ông và thử thuyết phục liên minh với mình thêm lần nữa. Mặc dù không xuất binh, nhưng cũng không nên phụ thuộc vào người hắn. Cả đời Nguyên Vượng bình sinh đã lạnh lùng, trước giờ lại không ham hiếu chiến. Tuổi càng lớn càng mong được yên ổn. Huống hồ khi nghe Viên kể lại những chuyện mà Điêu Mạc từng làm với tôn nhi của mình, sao ông có thể gật đầu cho được? Ngay cả mặt mũi cũng không chịu ló ra, lấy lý do bị bệnh để mời Điêu Mạc mang lễ vật quay về. Điêu Mạc lại tiếp tục thuyết phục những người Khương còn lại liên minh với mình. Nhưng Ti Hòa vừa quy phục Ngụy Thiệu, mấy bộ tộc còn lại cũng nhanh chóng siêu lòng. Điêu Mạc buông ba một hồi cũng không có ai hưởng ứng, hắn vẫn không dục chí. Sau khi trở về thì sẵn sàng ra trận, quyết tâm sẽ chờ đợi thời cơ mà hành động. Trận đại chiến sắp tới không thể tránh. Quận Tây Hà là chỗ dụng binh, không thể đưa Tiểu Kiều đi được. Ngụy Thiệu chia tay nàng tiếp tục tới quận Tây Hà. Lần từ biệt này kéo dài tầm 3 tháng. Sang tháng 7, Tiểu Kiều nhận được phong thư mới nhất mà Ngụy Thiệu gửi tới. Trong thư, hắn nói cho nàng biết, nửa tháng trước, quận An Định diễn ra một trận chiến, Phùng Chiêu đại bại, mất hoàn toàn Lương Châu, bây giờ hắn đang tiếp quản. Người Thiêu Đương Khương tiếp tục chống lại, dựa vào nơi hiểm yếu, nhưng mà không đáng để lo. Có lẽ hắn sẽ nhanh chóng kết thúc chiến sự để quay về Tấn Dương. Ta nhớ nàng lắm, đêm qua ta lại mơ thấy nàng, không biết trong giấc mộng của nàng có Tân Lan Quân, có Lan Quân hay người nào khác. Cuối bức thư, hắn vừa trêu chọc vừa chua chát nói với nàng như vậy. Tiểu Kiều đọc lại thư mấy lần, khóe môi chậm rãi cong lên, một mình ngồi phía trước cửa sổ, cầm bút viết bức thư hồi âm cho hắn. Lúc viết được một nửa, bỗng nhiên Xuân Nương vội vã đi từ ngoài vào phòng. Nàng, bà nghiêm túc ghé vào tai nàng thấp giọng nói: Nữ quân đoán xem ai vừa tới nơi Tấn Dương. Tiểu Kiều nhìn bà, thấy mặt bà có vẻ căm ghét như vừa nhìn thấy thứ gì đó không sạch sẽ. Nàng cười nói: Ngày nào chẳng có người ra kẻ vào Tấn Dương, này là ai lại khiến Xuân Nương không vui như vậy? Xuân Nương hừ một tiếng đáp: Còn ai vào đây nữa, chính là Tô Thị, Tả Phùng Dược Công phu nhân. Đúng là không mời mà tới, nàng ta tới Tấn Dương rồi. Tiểu Kiều từ từ buông bút xuống. Bao lâu nay đột nhiên Tô Nga Hoàng lại đi Tấn Dương. Có một số thời điểm Tiểu Kiều quên mất, không nghĩ tới nàng ta. Thế nhưng bỗng dưng nàng ta lại xuất hiện như thế này. Ký ức kiếp trước về nữ nhân này và trượng phu Ngụy Thiệu của nàng lại ùa về giống như đèn kéo quân. Nàng có thể thuận lợi đến được Tấn Dương cũng không lấy làm lạ. Giống như lần trước, sau khi rời khỏi đại hội Lộc Ly, từ U Châu trở về nước Trung Sơn, từ Trung Sơn tới Tấn Dương đều nằm trong lãnh địa của Quỳ Thiệu, di chuyển cũng khá là an toàn. Huống hồ nàng ta không thể đi một mình. Không cần đoán cũng biết chắc chắn mục tiêu của Tô Thị chính là Ngụy Thiệu. Nàng ta tới khi nào, bây giờ đang nghỉ ở đâu? Tiểu Kiều bàng hoàng chốc lát, nàng hỏi: Đến hôm qua, bây giờ đang nghỉ tại dịch xá. Nàng ta còn dẫn theo rất nhiều người hầu, hầu gái, thành cả phái đoàn. Xuân Nương nói bằng giọng điệu ghét bỏ. Hết chương 110. Các bạn đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh truyện và theo dõi các chương tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn.